nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, mạnh mẽ chiến đấu mèo. Há, đây là Krabby, đây là Goy, ta gọi Malfoy, Draco Malfoy. Malfoy giả vờ rất tùy ý giới thiệu phía sau hai cái tùy tùng. Sau đó lại ở giới thiệu chính mình thời điểm, cố ý tăng thêm một hồi ngữ khí. Lúc này Malfoy còn không biết phụ thân là cái thực tử đồ. Cho nên đối với trong truyền thuyết đánh bại Voldemort Harry, là ôm mà nhất định chờ mong. Xuất thân từ chứ danh thuần huyết gia tộc Potter gia tộc. Không nhập học trước liền nắm giữ to lớn nhân khí. Ở rất nhiều sách lên đều có ghi chép. Những này đều hoàn mỹ phù hợp làm hắn Malfoy bằng hữu. Nên phải có đặc thù. Nhìn thấy Malfoy giới thiệu bằng hữu của chính mình, Harry theo lễ phép cũng giới thiệu chính mình mới quen ba cái bằng hữu: Ron Weasley, Hermione Granger, còn có Alice Watson, đều là bằng hữu của ta. Nhưng mà, Malfoy quét ba người một chút, lộ ra một cái ánh mắt khinh bỉ, lấy mang theo giáo huấn ngữ khí đối với Harry nói rằng: "Bần cùng buồn nôn Weasley, nha, còn có hai cái hạ thấp máu bùn. Potter, ngươi làm sao có thể cùng những này khác loại kết bạn? Bởi gia đình hoàn cảnh cùng phụ thân tự thân dạy dỗ." Malfoy tuổi tác tuy nhỏ, nhưng cũng sớm đã rõ ràng giao thiệp tầm quan trọng. Vì lẽ đó ở trên xe lửa khoảng thời gian này, hắn đã đem trừ Ron cùng Harry ở ngoài, hết thảy thuần huyết gia tộc tiểu phù thủy đều kết giao một lần. Ngươi nói cái gì? Ron cùng Hermione hai người đồng thời nổi giận, mà ôm Charlie Alice nhưng không có bao nhiêu tâm tình biến hóa. Tuy rằng nàng không rõ ràng lắm, máu bùn là có ý gì. Thế nhưng cũng biết vậy tuyệt đối không phải cái gì tốt từ. Có điều cô nhi viện sinh ra nàng, không giống có bình thường gia đình Hermione, ở trường học bởi vì thân phận bị trào phúng sự tình. Nàng gặp phải quá nhiều. Nếu như nói vừa bắt đầu nàng còn có thể cảm thấy phẫn nộ, sau đó trải qua nhiều, nàng cũng sẽ không lưu ý, bởi vì nàng rõ ràng, có vài thứ người khác nói cái gì đều không quan trọng. Trọng yếu là chính ngươi nghĩ như thế nào. Có điều, đối với mới quen mấy cái bằng hữu, nàng vẫn còn có chút lưu ý. Vì lẽ đó lúc này nàng cúi đầu nhỏ giọng đối với trong lồng ngực Charlie nói rằng: "Charlie, một lúc nếu là có xung đột, giúp bọn họ." Meo, Charlie gật đầu, hắn vốn là dự định đối với Malfoy ba người ra tay. Thử một lần tiểu phù thủy có thể hay không sản điểm kinh nghiệm. Có thể sản bao nhiêu điểm kinh nghiệm, ta nghĩ ta mình có thể phân biệt ra được ai là khác loại. Harry nghe được Malfoy trào phúng bằng hữu mình, sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống. Một câu phản hận qua đi, Malfoy không nghĩ tới Harry dĩ nhiên sẽ vì mấy cái khác loại hận thân phận cao quý chính mình, sắc mặt trong nháy mắt có chút đỏ lên, thẹn quá thành giận nói: "Ngươi nên khách khí một chút, cùng những này vớ va vớ vẩn người hỗn cùng nhau, ngươi cũng sớm muộn sẽ đi tới cha mẹ ngươi con đường kia." Harry nhìn đối phương nhắc tới cha mẹ chính mình, nhất thời con mắt một đỏ, mãnh mà tiến lên một bước: "Ngươi nói chuyện tốt nhất khách khí điểm, bằng không lập tức liền cút ra ngoài cho ta." Ron, Hermione cùng Alice lúc này cũng là theo sát bên kia. "Há, các ngươi nghĩ đánh nhau, đúng hay không?" Malfoy chân mày cau lại. "Đến nha." Harry mặc dù biết khả năng đánh không lại, nhưng vẫn là không cam lòng yếu thế trả lời một câu. Malfoy nhìn vóc người gầy yếu bốn người, phát sinh một tiếng cười lạnh, liền lùi về sau một bước, nhường ra phía sau dài đến thô trắng kiện tráng Krabby cùng Goy. Ở trong mắt hắn, Krabby cùng Goy đối phó bốn người là thừa sức, căn bản cũng không cần hắn tự mình ra tay, hắn chỉ cần lẳng lặng thưởng thức liền có thể, này cũng phù hợp hắn cao quý thân phận. mà Crabbe cùng Goyle lập tức rõ ràng Malfoy ý tứ. Hai người đồng thời cầm nắm đấm, lộ ra đe dọa vẻ mặt. Charlie, Alice thấy thế quát khẽ một tiếng. Mel, Charlie thấy thời cơ thành thục. Từ Alice trong lồng ngực nhảy lên một cái. Đầu tiên là nhảy đến Crabbe trên bả vai một cái, thần long bái vĩ. Cho Crabbe sau gáy một cái đuôi. Sau đó lại một cái mượn lực lao thẳng về phía. Còn không phản ứng lại Goyle. Chiếu Goyle mặt to mâm chính là một chiêu, bạch hổ xuất động. Mèo trưởng mạnh mẽ khắc ở Goyle trên trán. Theo Charlie một cái lộn ngược ra sau mềm mại rơi xuống đất. Crabbe cùng Goyle trước sau ngã trên mặt đất. Hôn mê bất tỉnh. 2 giây, vẻn vẹn 2 giây thời gian. Trên sân mạnh nhất chiến lực khắc Le Bon cùng Goyle đã bị Charlie ung dung thuấn sát. Nhìn ra Malfoy, Harry, Ron, Hermione, thậm chí Alice đều há to miệng. Harry đám người là căn bản không nghĩ tới Charlie một con sủng vật mèo. Dĩ nhiên lợi hại như vậy, mà Alice mặc dù biết Charlie lợi hại, thế nhưng cũng nhiều lắm cho rằng Charlie có thể đem đối diện dọa đi. Không nghĩ tới có thể trong nháy mắt liền đem đối phương thả ngã trên mặt đất. Malfoy thấy tình thế không ổn, xoay người muốn chạy. Nhưng mà hắn tốc độ làm sao có thể so sánh được Charlie tốc độ. Vừa nãy xoay người, liền cảm giác sau gáy của chính mình thìa tê dần. Hôn mê bất tỉnh, Charlie hiện nay thân thể, sức mạnh có thể so với phổ thông nhân loại trưởng thành nam tính. Mà tốc độ càng là so với phổ thông mèo còn nhanh hơn rất nhiều. Phải biết mèo tốc độ phản ứng nhưng là nhân loại gấp 7. Đương nhiên. Nơi này là chỉ phản ứng thần kinh tốc độ, không phải tốc độ di động, lại thêm vào thời gian dài hình ý quyền đứng cọc huấn luyện. Nhưng hắn có thể tinh chuẩn đi khống chế chính mình sức mạnh, làm đến cương nhu cùng tồn tại, tinh chuẩn chuyển vận. Vì lẽ đó, cho dù Malfoy mấy cái tiểu phù thủy cường độ thân thể, muốn so với nhân loại bình thường đứa nhỏ mạnh hơn không ít. Đang bị hắn đánh trúng sau, cũng là lập tức chính là một mắt trợn trắng, ngất ngã trên mặt đất, thực sự là quá khốc. Harry không nhịn được phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc, mà Ron nhìn ung dung rơi xuống đất Charlie, lại quay đầu nhìn một chút nằm ở đồ ăn vặt chồng bên trong tựa hồ lại ngủ Scabber. Không nhịn được nội tâm cảm khái không thôi, không có so sánh liền không có thương a. Bọn họ không có sao chứ? Hermione có chút bận tâm nhìn té xỉu xuống đất 3 cái người. Alice tiến lên ở mấy lỗ mũi người trước thăm dò hô hấp trả lời. Không có chuyện gì, chỉ là bị Charlie đánh hôn mê bất tỉnh, nên một lúc nữa liền có thể tỉnh lại. Ngoặc kép, kinh nghiệm, 17/100, giải quyết xong 3 cái tiểu phù thủy sau. Charlie cấp tốc mở ra chính mình bảng thuộc tính kiểm tra lên. Quả nhiên, hắn nhân vật điểm kinh nghiệm trực tiếp tăng một đoạn dài. Từ nguyên lai 2 điểm, cao lên tới 17 điểm, gia tăng rồi đầy đủ 15 điểm kinh nghiệm. Nói cách khác, Malfoy 3 cái còn chưa nhập học năm nhất tiểu phù thủy. Mỗi người cho hắn cung cấp 5 điểm kinh nghiệm. So với ma pháp sủng vật cung cấp kinh nghiệm cao 5 lần. Suy nghĩ một chút, kỳ thực cũng có thể nói còn nghe được. Dù sao đại đa số ma pháp sủng vật không hề so với phổ thông sinh vật mạnh hơn bao nhiêu. Thậm chí rất nhiều ma pháp sủng vật vẫn không có hình thể lớn một chút phổ thông sinh vật cường. Chỉ là mang chút ma pháp huyết thống, có một điểm năng lực đặc thù mà thôi. Chân chính lợi hại thần kỳ động vật, không phải là ma pháp sủng vật có thể so sánh với. Đồng dạng, có uy hiếp thần kỳ động vật, cũng là không được phép làm sủng vật đưa vào Hogwarts ma pháp trường học. Như thế xem ra, không riêng là ma pháp sinh vật, phù thủy cũng xác thực là có thể cung cấp điểm kinh nghiệm. Nghĩ như vậy, Charlie không nhịn được quét Harry. Ron cùng Hermione 3 người một chút, vậy cũng là sống sờ sờ 15 điểm kinh nghiệm, bị Charlie như thế quét qua, Chẳng biết vì sao, Harry ba người cũng không nhịn được dùng mình một cái. Trong lòng bay lên một luồng, thập phần cảm giác không ổn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.